Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, 12 tháng liên tiếp. Thượng, ngày 29 tháng 11, Carrington căn cứ, các cầu thủ chính đang trong phòng thay quần áo thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiến về sân Old Trafford. Hôm nay là Premier League thứ 13 vòng. MU sân nhà giao đấu Hull City, ngoại giới truyền thông đều ở trắng trợn tán dương MU. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ là 5 giải đấu lớn bên trong duy nhất bảo trì thi đấu vòng tròn. Không bại đội bóng, hơn nữa đã 12 tháng liên tiếp rồi. Bây giờ Premier League dài nhất tháng liên tiếp ghi chép cùng không bại ghi chép đều là Arsenal bảo. Chỉ 14 trận thắng liên tiếp. Hiện tại MU còn kém 2 trận, mà phía sau 3 trận đối thủ theo thứ tự là Hull City, Stoke City cùng Southampton. Ý vị này MU rất có khả năng đánh vỡ Arsenal thắng liên tiếp ghi chép. Premier League truyền thông đều hưng phấn. Pochettino vì thế yêu cầu các cầu thủ hôm nay tới trước Carrington căn cứ mà không phải là trực tiếp đi sân Old Trafford tập hợp, xác định. Xếp hàng chuẩn bị trên xe buýt Best học một chút bên người Giggs. Ai? Giggs nhỏ giọng nói. Sát vách cái kia. Savic. Best nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cái này Montenegro hậu vệ chưa hẳn chịu đến a. Hơn nữa 24 tuổi là làm đánh chi năm. Thi đấu trạng thái thượng giai đồng thời vậy kiêm có kinh nghiệm. Giá trị bản thân chắc chắn sẽ không thấp. Hơn nữa Fiorentina cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Bọn họ đem Cuadrado lấy 2.650 bảng Anh giá cao bán cho Chelsea. Đáng thương Colombia biên phong bị định giá bản trận đấu mùa giải Premier League chuyển nhượng lớn. Nhất hàng lầm, Best đối Pochettino quyết định không quá xem trọng. Hắn cảm thấy Savic chưa hẳn chịu đến. Hơn nữa coi như đến. Tính so sánh giá cả cũng không cao. Bất quá, Best không chuẩn bị đi phản bác. Hắn cùng Pochettino ở giữa duy trì một loại ăn ý độ. Như gần như cách, mặc kệ là vì đội bóng chiến tích, hay là vì cá nhân hình tượng cân nhắc, Best cũng sẽ không đi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Xe buýt đến Old Trafford, ở fan hâm mộ bóng đá chen chúc xuống chậm rãi hướng về phía trước. Các cầu thủ tuy rằng sẽ không mở cửa sổ ra, nhưng cũng cười liên tiếp hướng ra phía ngoài ngoắc. Vài ngày trước, bằng vào Lukaku may nở 2 lần, MU sân nhà 2-1 lực Chris bản thi đấu. Cái này khiến MU ở Champions League, thi đấu vòng tròn đều bảo trì không bại. Carabao Cup, đồ chơi kia đưa chúng ta cũng đừng. Bất quá, cũng có không tốt ngôn luận truyền ra. Rất nhiều MU fan hâm mộ thậm chí danh túc cho rằng Lingard, Rashford vẫn còn mắc nè, Januzaj dạng này hồng tiểu quỷ nên được đến càng nhiều ra sân cơ hội. Không thể để cho Michael Kane chuyện tái diễn, xuống xe đổi rồi quần áo đi làm nóng người, sau đó trở lại thay quần áo phòng chuẩn bị ra sân. Best bén nhạy phát hiện, Pochettino hôm nay có chút kích động. 13 tháng liên tiếp chính đang hướng hắn ngoắc. Đây chính là cái không tầm thường chiến tích. Ở La Liga, Serie A, Bundesliga, 13 tháng liên tiếp không nói dễ dàng, nhưng cũng không tính độ khó quá cao. Inter Milan đã từng mấy năm quét ngang Serie A. Barca là vũ trụ đội, mà Bayern ở Best sau khi rời đi lại là một nhà độc đại. Nhưng ở Premier League, 13 tháng liên tiếp thật độ khó rất lớn. 4 năm chi dưới tình huống bình thường đều có thể giết vào Champions League đấu vòng loại. Thậm chí giết vào trận chung kết đều không khiến người ngoài ý nhà giàu đội bóng ở này mà. 13 tháng liên tiếp cơ hồ là không thể nào. Trên thực tế, Wenger sáng tạo 13 tháng liên tiếp chiến tích là ở Mourinho đi vào Premier League trước đó hoàn. Thành, có chút trầm lắng a. Motson ngáp một cái, rất rõ ràng, làm Best bị hạn chế ở giữa sau trận thời điểm. MU tiến công tuy rằng sẽ không đình trệ, nhưng rất khó đánh ra ăn ý mà đặc sắc phối hợp. Hơn nữa Griezmann còn không có thủ phát, đã đánh rồi gần tới 20 phút rồi, điểm số vẫn là 0-0. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Best 30m chỗ lạnh bắn khảo nghiệm đối phương thủ môn. Sau đó hắn lại đưa ra đặc sắc chọn truyền, nhưng Mane cùng Lukaku cướp được một cái đốt lại lẫn nhau để bóng. Cuối cùng bị Dawson truyền dài giải vây. Sau đó, Hull City bắt đầu toàn tuyến rút về phòng thủ, ở 30m khu vực bên trong bày lên xe buýt. Một khi Best tiến vào 30m bên trong, Livermore cái này đã từng bị Best từ Hotspur quét rác ra ngoài ra hỏa liền gắt gao dán sát vào Best. Rất rõ ràng, đây là Wenger cho ra nhắc nhở. Best chọn truyền cánh trái. Ashley Young đột tiến đi rồi. Ngược tam giác, đáng tiếc, Lukaku cùng Thomas Müller đều ở phía sau điểm. Mane phía trước điểm, penalty điểm phụ cận không ai tiếp ứng. Pochettino đối với cái này không quá lo lắng, bởi vì hắn nhìn thấy Best rõ ràng vị trí lui về sau. Cho hai cánh phân bóng, hướng ngang truyền bóng nhiều rồi lên, nghiêng nhét cùng thẳng truyền cơ hồ không. Lingard chính đang thăm dò tính trước cắm chạy vị. Cái này tuần lễ huấn luyện bên trong, Best một mực đang cùng các đồng đội rèn luyện bộ này chiến thuật. Chính mình vị trí hơi chút lui về. Hợp tác trước cắm hấp dẫn lực chú ý, nhưng đòn sát thủ ở trên tay người nào lại là căn cứ tình huống thực tế đến quyết định. Trên thực tế, Pochettino vẫn cho rằng luận tài hoa, Best ở tiền vệ trung tâm trên vị trí này biểu hiện xuất sắc nhất. Trước trận đấu mùa giải nước Pháp, Lê Quay đã từng thống kê qua một ít số liệu. Kiến tạo trước cuối cùng một truyền số liệu. Năm giải đấu lớn bên trong Best xa xa dẫn trước, ý vị này Best đang tìm kiếm đối phương phòng tuyến chỗ trống năng lực. Lê Quay là như thế miêu tả cái này số liệu, đổi thành bóng rổ, đó là cái đỉnh cấp bóng bật bảng số liệu. Tuy rằng không thể chế tạo hai lần tiến công cơ hội, lại có thể để cho các đồng đội nhẹ nhõm, thuận lợi cầm tới uy hiếp khung thành cơ hội. Best mắt liếc bên sân Hull City huấn luyện viên chính Steve Bruce. Lại một vị MU hệ huấn luyện viên. MU danh túc, năm đó Manchester United dài. Bruce ở bên sân cao gào thét để tiền vệ phòng ngự Livermore chú ý Best. Nhưng từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách an toàn, Best ung dung tổ chức tiến công. Không ngừng chạy vị, phân bóng để MU giữa trận vận chuyển trôi chảy. Hiện tại vấn đề ở chỗ, thủ phát Mane, Lukaku cùng cái khác đồng đội ăn ý độ còn chưa đủ. Mấy lần truyền chạy đều không liên hệ với. Cái này dẫn đến MU trước trận tiến công nhìn lên đến sai lầm có chút nhiều. Phút thứ 32, trung lộ Lukaku cầm banh truyền về. Lingard ý đồ hướng cánh trái phát triển nhưng bị cắt bóng. Schneiderlin thành công trên đoạt sau đem bóng chuyển về cho Best. Lúc này Hull City sau trận có chút loạn, Lukaku sẽ đối phương hậu vệ trung tâm mang ra ngoài, hơn nữa còn mang lệch vị trí. Best không có trước tiên hướng phía trước truyền, mà là đem bóng hướng ngang mang theo một bước, phân cho phải đường Valencia. Thông qua thượng đế thị giác, Best thấy được rất rõ ràng. Livermore quét mình không xa, tùy thời cảnh giác chính mình trước cắm. Mà đường chéo ở xa, một cái vóc dáng nhỏ chính đang lặng lẽ đi lên phía trước. Antonio, Best kêu một tiếng, chính đang do dự là truyền về vẫn là hướng phía trước đột phá Valencia lập tức đưa ra ngang truyền. Livermore cảm thấy nguy hiểm, hắn đi về phía trước hai bước. Khẩn trương nhìn lấy trước mặt đối thủ cũng không dám trước làm động tác. Cái này Hoa Kiều cầu thủ động tác giả có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng Best không có bất luận cái gì động tác giả. Hắn chân trái gắt gao dẫm ở trên bãi cỏ để nghiêng chính mình bảo trì trọng tâm. Sau đó cánh tay trái thuận thế nâng lên. Huy động chân phải bỗng nhiên đá trúng bóng ra. Trực tiếp truyền xa. Bruce bĩu bĩu miệng. Hull City cũng không sợ truyền xa hướng treo. Tuy rằng Best tư thế rất có điểm năm đó Beckham mùi vị, nhưng sau một khắc, Bruce mặt xám như cho, bởi vì bén nhọn tiếng còi vang lên, trọng tài chính tay trước chỉ hướng penalty điểm, sau đó lại đưa về phía rồi phía sau cái mông túi quần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.